Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 39, một tuần trôi qua, góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua, từ ngày Nagami gia nhập tổ chức Black Label, cũng một tuần đó đã có 5-6 vụ liên quan đến nhãn đen đều được các thành viên trong nhóm giải quyết dễ dàng thành công. Nagami cùng mọi người trong nhóm cũng thân mật hơn rất nhiều và hắn rất vui mừng chính là tên Arashi không hề có tham gia tổ chức mà đang sống một cuộc sống học sinh bình thường cùng con trai của bác sĩ Mochizuki. Nghe nói cha mẹ của Arashi đã chết trong lúc đi lính cách đây 10 năm trước mới gửi qua cho Mochizuki chăm sóc và bây giờ cả hai đang sống cùng nhau ở trong căn nhà do mua cho họ. Không còn giống trong nguyên tắc sống cùng Mikoto, ở một trường học nào đó trong một căn phòng học có một thiếu niên tuấn tú đang ngủ trên ban gần cuối lớp lúc này có một thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp. Đến cú vào đầu hắn một cái tỏ vẻ không vui nói. Bọp ai ra dạy gì còn đưa ta về nữa. Ở một trường học nào đó trong một căn phòng học có một thiếu niên tuấn tú đang ngủ trên ban gần cuối lớp lúc này có một thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp. Đến cú vào đầu hắn một cái tỏ vẻ không vui nói. Mikoto sao ngươi lúc nào cũng bạo lực vậy? Kêu ta nhẹ nhàng không được sao? Thiếu niên xoa đầu nhìn nàng một cái nói. Hư thiếu nữ liền hứ một cái quay đầu đi. Ôi tình cảm hai người tốt thiệt nha. Nagami Mikoto, lúc này có một thiếu nữ khác bước tới trêu ghẹo hai người nói. Đúng hai người này không ai khác chính là Nagami và Mikoto. Ai mà đem phát triển tình cảm với tên ngu ngốc lười biếng này chứ? Mikoto nghe vậy liền ngượng ngùng chê bai nói chỉ là đôi mắt hiện ra sự khác thường. Rồi đi thôi, tạm biệt Amina, Nagami nhìn nàng như thế liền lắc đầu cười cầm lấy cái cặp treo bên móc bàn rồi tạm biệt thiếu nữ kia bước đi. Hai người Nagami và Mikoto cứ sóng vai nhau như một đôi trai tài gái sắc làm bao nhiêu thiếu niên và thiếu nữ nhìn thấy ghen tị không thôi làm Mikoto thấy liền. Vui vẻ trong lòng không biết cố ý hay vô tình đi sát vào người Nagami hơn nhưng gương mặt lại quay đi chỗ khác. Sau đó trước sự chứng kiến của mọi người thì Nagami lấy xe mô tô phóng ra khỏi cổng trường phía sau chờ theo Mikoto ôm lấy đằng sau trước sự hâm mộ của mọi người, ai lúc này có một mỹ thiếu nữ xinh đẹp đứng trước cổng nhìn Nagami chờ theo Mikoto phía sau thì thở dài. Thiếu nữ có mái tóc ngắn màu xanh và sở hữu gương mặt xinh xắn đặc biệt dưới mắt trái có một nốt ruồi duyên làm tăng thêm mị lực nhưng điểm mà người khác chú ý nhất chính là song nhũ đầy đặn to lớn của nàng không thua kém Hisugi. Về nhà rồi này, định ôm đến khi nào? Không lâu sau thì Nagami cũng chở nàng về một ngôi nhà khá lớn so với bình thường. Còn không phải tại ngươi chạy nhanh ư ai mà thèm ôm chứ. Mikoto lúc này leo xuống xe với gương mặt giận hờn quay đi nói rằng. Bó tay Nagami lắc đầu thở dài liền dẫn xe vào nhà còn nàng thì khóa cửa bên ngoài xong cũng vào theo. Ta đi tắm trước như mọi ngày đây. Sau khi cất giày sang một bên thì nàng liền đi vào bên trong nói. Nagami liền nhún vai một cái đi vào bên trong ngồi lên cái ghế sofa nghỉ ngơi một cái. Nhớ lại sau khi ngày đầu tiên hắn làm nhiệm vụ một mình quay về trước sự bất ngờ của mọi người. Rồi ngày hôm sau thì Mochizuki nói hắn cần phải ngụy tạo một thân phận nào đó ở mặt công chúng không thể cứ như vậy được thế là ông cho hắn hai lựa. Chọn, một là trở thành nhân viên bệnh viện và hai là trở thành một học sinh như Mikoto. Tuy rằng ở bệnh viện có ba mỹ nữ xinh đẹp kia làm hắn rất vui vẻ. Nhưng hắn lại chọn làm học sinh vì ở đó cũng có vài mỹ nữ xinh đẹp đợi hắn đến hái. Rồi sau đó hắn được đưa tới sống cùng Mikoto và Hisugi. Cuộc sống một tuần cứ thể trôi qua có thể nói vô cùng hương diễm. Có vài lần hắn nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp không mảnh vải của Hisugi và Mikoto. Hisugi đối việc hắn nhìn thấy không để ý cho lắm có vài lần còn trêu ghẹo xém lắm hắn nhịn không được ăn luôn nàng. Còn Mikoto bị hắn nhìn thấy vài lần không có thẹn thùng như hắn nghĩ mà là chửi vài câu rồi cứ thể để hắn nhìn mà mặc đồ vào. Bây giờ cuộc sống của hắn có nói là mỹ mãn vô cùng. Đương nhiên ngoài ra thì họ cũng làm nhiệm vụ với nhau trong tổ chức cùng các Mỹ còn lại. Nagami thật ra đã muốn giải quyết các nàng mấy bữa nay rồi, chỉ là những các Mỹ nữ trong Black Label đều là cô nhi như hắn. Thế là hắn muốn dùng phương thức chữa lành vết thương tâm linh của các nàng trước rồi mới thu phúc sau. Dù sao hắn nghe nói họ đều có quá khứ đau khổ nên muốn dùng phương thức này chinh phục họ. Không lâu sau đó thì Nagami duỗi người rồi bước vào nhà tắm như giờ hẹn mỗi ngày, và khi bước vào thì cảnh đẹp lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Hắn, thần hình đầy dặn xinh đẹp của Mikoto hiện rõ từng chi tiết cùng với những giọt nước lăn dài xuống thân thể ấy. Nhìn cái gì lo mà tắm đi rồi còn nấu ăn cho cả bọn nữa đó. Mikoto thấy hắn nhìn thân hình đầy dặn của mình như vậy trong lòng có điểm vui mừng. Nhưng ngoài mặt thì không lạnh không nhạt nói rằng rồi cứ thể mặc đồ vào trước mặt hắn rồi đi ra. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhưng làm tiểu huynh đệ của hắn phải biểu thị không thôi. Sau khi nàng đi ra rồi hắn cũng chui vào tắm cho thoải mái rồi bước đi ra, lúc này nhìn thấy nàng đang ngồi coi tivi với chiếc áo và chiếc quần ngắn ôm sát. Bắp chân cùng mái tóc bạc trắng ẩm ướt tạo nên một mị lực vô hình. Hắn quan sát một lúc rồi mỉm cười đi nấu ăn. Hisugi thì có bảo hôm nay có ca làm việc chăm sóc một thiếu nữ nên không quay về ăn được nên bảo cả hai ăn trước đi. Đừng đợi nàng Mikoto xem một lúc thì quay ra nhìn hắn chăm chú nấu ăn nhìn mà si mê không thôi, sau đó tỉnh táo lại nhớ tới gì đó liền nói với hắn. Ừ ta biết rồi, Nagami nghe vậy cũng không dừng lại mà tiếp tục nấu ăn, chỉ là ít hơn mà thôi. Ăn thôi, không lâu sau thì hắn liền nấu xong liền kêu nàng. Nàng liền tắt tivi bước vào bàn ngồi nhìn hắn đem lên những món còn ngon hơn nàng nấu này vô cùng vui vẻ. Ngon lắm đúng không? Nagami nhìn nàng ăn vui vẻ như thế liền hỏi. Coi như ta khâm phục ngươi điểm này. Mikoto chấp nhận nói rằng. Cả hai vui vẻ ăn với nhau rồi dẹp giòn rửa chén sau đó ra cùng ngồi xem tivi. Cách rất lâu ta từng rất vui với người thân của mình trong hạnh phúc. Đột nhiên đang ngồi xem tivi thì Mikoto đột nhiên nói một câu làm hắn bất ngờ nhìn phía nàng một cái. Lúc đó ta được người thân yêu thương chăm sóc rất tốt. Người đó thường cho ta trải nghiệm những điều thú vị. Nàng lúc này không nhìn tivi mà đang hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp và Nagami thì im lặng nghe. Cách chương.